đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 607, người đi tìm chết đi. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên. Đến lúc này, đảo chủ vẫn như cũ không tin Tà Dịch đã chết. Phải không, người rất nhanh có thể nhìn thấy hắn, đảo chủ Uất Chỉ Đoạn, chờ ngươi chết ngươi liền tự mình hỏi hắn một chút đi. Mẫn Bá Thiên bỗng nhiên đối với đảo chủ đánh đi qua, lần này đánh tới trên người đảo chủ. Với uy lực kia khả năng liền, Mẫn Bá Thiên, ngươi liền chờ mong ta chết như vậy. Ngươi cũng còn chưa có chết, ngươi nói ta nếu là đã chết ngươi chẳng phải là rất cô đơn sao? Ngay tại thời điểm một trường kia sẽ hạ xuống, thì trong không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh, thanh âm quen thuộc kia vang lên, có người vui mừng cũng có người lo lắng. Là Uất Chỉ Tà Dịch, thiếu đảo chủ, Tà Dịch, rất nhiều người hô lên, liền ngay cả sắc mặt đảo chủ cũng là vui vẻ, hắn thậm chí đã quên né tránh một trường chí mạng kia của Mẫn Bá Thiên. Kỳ thật dựa theo võ công hiện tại của hắn cũng không khả năng né tránh. Một đạo bóng dáng nhỏ nhắn bỗng nhiên bay đến, thời điểm cách đảo chủ còn có mấy thước, một đạo dây tơ màu đen bay qua cuốn lấy thân mình đảo chủ, ở giữa không trung vẽ ra một cái độ cong hoàn mỹ, sau đó hạ xuống. Bên người đảo chủ, bỗng nhiên nhiều hơn một nữ tử này mặc y phục màu xanh, dung mạo nàng như hoa tuyệt mỹ mà diễm lệ. Đông Phương Ngữ Hinh, rất nhiều người đều nhận ra nữ tử kia, bất quá nàng không có mặc bạch y như bình thường, nàng lúc này một thân màu đen lại càng tăng thêm vẻ anh khí bức người. Ánh mắt nhu y nhíu lại, nàng có nghĩ tới nàng sẽ gặp lại Đông Phương Ngữ Hinh, chỉ là nàng không nghĩ tới, lại thật sự gặp mặt. Hơn nữa, nàng vừa mới xuất chứng, liền thoải mái liền đem đảo chủ cứu ra, kinh diễm ánh mắt mọi người. Nữ tử này, thật đúng là đến chỗ nào thì nhất định sẽ là tiêu điểm chỗ đó. Trong lòng càng thêm ghi hận, nàng không chết lại còn cùng Uất Chỉ Tà Dịch cùng nhau trở lại. Hơn nữa, sắc mặt nàng hồng nhuận, vẻ mặt thanh tú, đã chỉ ra nàng hiện tại rất hạnh phúc. Hạnh phúc nghĩ tới danh từ này, nhu y trong lòng càng thêm ghi hận. Uất Chỉ Tà Dịch, nhìn thấy Uất Chỉ Tà Dịch xuất ra, ánh mắt Mẫn Bá Thiên càng lạnh lùng, hắn chợt ha ha cười. Hảo, hảo, không sai, đều đến. Hôm nay vừa vặn cùng nhau thu thập một người cũng sẽ không tha toàn bộ. Đều diệt, lúc này võ công của hắn vẫn là cao nhất, hơn nữa hắn còn có độc khí, hừ, Uất Chỉ Tà Dịch chính là tự đi tìm cái chết. Mà Đông Phương Ngữ Hinh, Mẫn Bá Thiên nhìn về phía nữ tử thiên cường tuyệt sắc kia, nàng cứ như vậy chết thật có chút đáng tiếc, nếu là có thể đem nàng thu phục này chính là một việc tốt. Hắn đã từng không chỉ một lần hâm mộ Uất Chỉ Tà Dịch có vận khí tốt. Nhưng hiện tại, chỉ cần Uất Chỉ Tà Dịch vừa chết, nữ tử này cũng tùy ý chính mình xâm chiếm. Phải không, Mẫn Bá Thiên, ngươi liền khẳng định như vậy. Uất Chỉ Tà Dịch bọn họ cũng không có dùng lồng khí phòng ngự, bọn họ cũng đã đến được một lúc nhưng sắc mặt hai người vẫn như thường, vẫn chưa giống như người thiên thương đảo, sắc mặt biến thành màu đen, hiện ra một mặt trúng độc. Mẫn Bá Thiên nghĩ nguyên nhân là do độc khí đã nhạt đi, nên hắn lại phát công. Âm thầm phóng độc nhưng tựa hồ, Uất Chỉ Tà Dịch ngươi đi tìm chết đi, thấy Uất Chỉ Tà Dịch tựa hồ cũng không có trúng độc hơn nữa võ công của hắn có thời. Góc truyện audio.com, gian hạn chế, lúc này đã chậm trễ một chút thời gian, Mẫn Bá Thiên không dám tiếp tục chờ, vạn nhất công lực của hắn giảm sút kia. Cách chương.